Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 496, đại loạn. Đoàn người hạo hạo đáng đáng xuống Mô Mô Sơn, dưới núi kiến trúc cao nhất, chính là Vương Tiểu Bảo nhà nhỏ 3 tầng rồi. Giờ phút này sân, đã sớm bị khách mời khách đứng đầy. Trong sân lúc này, là một cái tạm thời dựng xây sân khấu. Một hồi Quách tiên sinh liền lại ở chỗ này giảng thư. Hôm nay tổng cộng sẽ có 3 cái địa phương có Liêu trai biểu diễn. Một là cái nhà này. Thứ hai là đi thông hộ huyện đường chính. Cái thứ ba là tại hậu sơn quân doanh vị trí. Đây là vì phòng ngừa trăm họ chặt trội. Xuất hiện đạp sự kiện. Mới cố ý để cho đoàn kịch hát nhỏ phân tán biểu diễn. Vương Tiểu Bảo cưỡi cao đầu đại mã, đi theo phía sau hộ vệ cùng với kiệu phu. Tô Bạch không có cưỡi ngựa, mà là theo chân Khâu Công Công đi ở phía sau. Khâu Công Công thở dài nói, thời gian này thật là trải qua quá nhanh. Trong nháy mắt hầu ra đều là do phụ thân nhân. Ta đến nay cũng không quên được lần đầu tiên nhìn thấy hầu ra thời điểm. Thấy ngài kia đôi con mắt thời điểm, ta cũng biết. Ngài tương lai thành tựu chắc chắn sẽ không một loại, Tô Bạch cười nói. Đúng vậy, thời gian trôi qua là nhanh. Trong nháy mắt chúng ta liền cũng đã trở thành đại nhân, Khâu Công Công thở dài nói. Còn nữa nửa tháng, thái tử cũng lập gia đình. Có thể nhìn thấy các ngươi những người tuổi trẻ này lớn lên. Lão nô cả đời này, cũng coi là không có uổng phí sống a. Khâu Công Công nói lời này thời điểm. Ánh mắt thổn thức, Tô Bạch nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái cười nói, khác đa sầu đa cảm, nếu như cảm giác mình lớn tuổi, không nghĩ ở thái tử bên cạnh, sẽ tới ta trong phủ, cũng chính là nhiều một đôi đũa sự tình, đến thời điểm để cho Khâu Phúc ngày ngày phụng bồi ngươi. Không tốt sao? Nghe vậy Khâu Công Công cười ha hà, Tô Bạch trong lời nói tình cảm hắn có thể cảm thụ được. Tô Bạch thấy hắn cười, cũng cười theo, bên người vài tên tân khách hiếu kỳ nhìn về phía hai người bọn họ. Khâu Công Công cười lắc đầu nói, lão nô còn có thể giữ vững vài năm, thái tử bên người không có yên tâm nhân không thể được, Tô Bạch cũng không đang nói miễn cưỡng lời. Nói, hai người nhiều năm như vậy giao tình, có hắn ở bên thái tử bên người, Tô Bạch cũng có thể yên tâm một ít. Đang khi nói chuyện mấy người liền đã tới Vương Tiểu Bảo phủ đệ. Vương Lãng chính ở chỗ này bận trước bận sau. Lý Thuần Phong đứng ở cách đó không xa. Hai tay bóp quyết tính toán thời gian. Nhìn thấy Vương Tiểu Bảo đi vào sau này. Ánh mắt sáng lên nói. Giờ lành đến. Vương Tiểu Bảo xuống ngựa. Một bên lão phụ nhân một lần nữa cõng lấy sau lưng tân nương đi ra. Một mực vào cửa phủ sau, lão phụ nhân mới đem Lý Nguyệt Nhu buông xuống. Bắt đầu từ hôm nay, Lý Nguyệt Nhu coi như là người vương gia rồi. Vương Tiểu Bảo đi tới, nhẹ nhàng kéo Lý Nguyệt Nhu tay, bước hướng bên trong nhà đi tới. Bên người mấy cái tiểu gia hỏa hi hi ha ha vây quanh hát kiểu nhị nhân chuyển vòng. Là hét muốn xem tân nương. Vương Hưng cùng Vương Lưu Thị ở đại sảnh chung làm tứ bình bát ổn. Vương Tiểu Bảo cùng Lý Nguyệt Nhu cặp tay quỳ xuống. Dâng trà, cũng sớm đã luyện tập quá vô số lần. Tự nhiên ra không là cái gì không may. Chờ đến hai người dập đầu quá mức. Kính quá trà sau, Lý Nguyệt Nhu liền bị nha hoàn mang đi hậu trạch rồi. Vương Tiểu Bảo nhiệm vụ chính là mới vừa bắt đầu. Hắn muốn đi ra ngoài mời rượu. Hôm nay đối với vương gia mà nói là một ngày trọng đại. Vương Tiểu Bảo ở vương gia sinh hoạt nhiều năm, đã sớm bị trở thành người một nhà đối đãi. Tô Bạch cũng nắm ly rượu, một bàn bắt đầu mời rượu. Trên võ đài, Quách tiên sinh bước chân thanh thản đi lên, nhất thời phía dưới tiếng khen một mảnh. Quách tiên sinh sau khi hành lễ ngồi ở sau cái bàn, trong tay thước gõ đánh một cái, cố sự chính thức khai giảng. Đại ca, người cũng đã tiến vào. nhìn thấy Vô Song Hầu rồi không? Vô Song Hầu đang ở trong sân mời rượu đây. Ừ, chuẩn bị động thủ đi. Phải, ngay tại Vương Tiểu Bảo phủ đệ cách đó không xa. Bốn gã người quần áo đen trong tay cầm thiên lý nhãn. Đang quan sát Vương Tiểu Bảo trong sân phát sinh hết thảy. Mà Tiểu Lâu vốn là chủ nhân, đã thảm chết ở bên trong nhà. Ba gã người quần áo đen lấy được phân phó, rối rít nhảy xuống lầu. Không lâu lắm công phu, liền đem từng cái màu đen bọc lại cầm tới. Ở trên nóc nhà bắt đầu chắp ghép trang. Mấy phút, một cái loại cực lớn nỏ máy liền xuất hiện ở nóc nhà. Bốn người liếc mắt nhìn nhau sau. Người cầm đầu xuất ra bàn kéo, gắn đến nỏ trên máy. Mấy người bắt đầu hợp lực thúc đẩy bàn kéo. Chỉ nghe thấy một trận ầm ầm ầm ầm âm thanh. Đần trọng nỗ máy bị kéo ra. Chờ đến nỏ máy hoàn toàn kéo ra. Kẹt ở vẻ cái máng bên trên sau đó. Người cầm đầu mới thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận từng ly từng tí đem sau lưng mình bọc quần áo cởi ra. Chỉ thấy bên trong một cái chỉ tên lớn. Này tên lớn ít nhất cũng có người thành niên cánh tay lớn bằng. Dài hơn 2 thước, tên lớn quanh thân đen nhánh. Ở mũi tên vị trí, còn có thể nhìn thấy có chút xanh sẫm. Hiển nhiên là tụy quá độc, thấy hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa sau đó. Hắn lại vào trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một bình sứ nhỏ đi ra. Mở ra miệng chai sau đó. Nhất thời một cỗ hôi thối khí tức tuôn ra ngoài. Bốn người đồng thời chau mày. Người cầm đầu đem trong bình sứ chất lỏng rót ở trên mũi tên. Hai người tiếp xúc trong nháy mắt liền phát khởi một trận thử thử thanh âm. Đang nhìn mũi tên đã có nhiều chút bị hủ thực. Hơn nữa không ngừng bốc lên từng trận hắc khí. Người cầm đầu vung tay lên. Hai người khống chế phương hướng. Một người bắn, tên lớn mang theo tiếng xe gió trong nháy mắt bay ra ngoài. Tô Bạch đang cùng Vương Tiểu Bảo kề bên bàn mời rượu. Một bàn này vừa mới kết thúc, xuống phía dưới một bàn mời rượu thời điểm. Trong lòng bỗng nhiên giật mình, trong tai chỉ nghe thấy một tràng tiếng xe gió. Ngay tại Tô Bạch phản ứng kịp trong chớp mắt, Cửu Long Du đã toàn lực vận chuyển. Nhất thời y phục trên người toàn bộ muốn nổ tung lên. Tô Bạch theo bản năng liền một cước đem Vương Tiểu Bảo đá ra. Thân thể về phía sau một cái hạ eo. Tên lớn trong nháy mắt bay tới. Lao qua Tô Bạch chóp mũi bay đi. Tô Bạch liền cảm thấy mũi từng trận nóng bỏng đau đớn. Tô Bạch trong lòng một nắm chặt. Có độc. Cửu Long Du trong nháy mắt bắt đầu chế trụ độc tố. Tô Bạch gần như đều không suy nghĩ, trực tiếp ở trong hệ thống đổi một quả giải độc đan liền nuốt xuống. Nói rất dài dòng, thực ra hết thảy các thứ này đều là ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Gần như chỉ là hai cái trong chớp mắt, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Đã nhìn thấy Tô Bạch một cước đem chú rể đá ra rồi chừng mấy thước. Sau đó chính là một tràng tiếng xe gió. Cùng với tên lớn bắn vào trên bàn thanh âm. Lại sau đó, mọi người mới ngửi được vẻ này tử gây mũi mùi thúi. Sau đó từng cái gắt gao bóp cổ họng mình. Bọn họ cũng cảm giác trong cổ họng phảng phất là có một quái thú muốn ở thân thể bọn họ bên trong. Chui ra ngoài như thế. Bọn họ càng bóp, loại cảm giác đó liền càng thêm mãnh liệt. Mấy người thậm chí bởi vì quá mức dùng sức. Con mắt đều có chút ra bên ngoài đột. Có độc, mọi người đừng tới đây. Tô Bạch thấy vậy hô to một tiếng. Bất quá vẫn là hơi trễ. Nhưng phàm là ngửi được hôi thối nhân. Toàn bộ gắt gao bóp cổ mình. Cuối cùng thất khiếu chảy máu mà chết. Toàn bộ khách mời cũng nổ doanh. Chạy tứ phía, rất sợ hút vào loại này chí mạng độc khí. Tô Bạch sắc mặt đã thanh không thể ở thanh. Ngẩng đầu nhìn về phía tên bắn tới phương hướng giận dữ hét. Bắt sống miệng, phải, chung quanh thân binh cùng hộ vệ đáp đáp một tiếng. Điên rồi như thế xông ra ngoài, Vương Tiểu Bảo đều sợ ngây người. trong lúc nhất thời còn có chút không phản ứng kịp. Một mực chờ đến Tô Bạch đem hắn đỡ, mang qua một bên thời điểm mới khá hơn một chút. Hầu ra, này, này, Vương Tiểu Bảo giọng đều có chút cả lăm. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới, tại hắn trong hôn lễ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tô Bạch sắc mặt đều nhanh với đáy nồi một cái màu sắc. Hắn vỗ một cái Vương Tiểu Bảo bả vai nói, ngươi đi về trước bảo vệ cha mẹ. Chuyện hôm nay, đại ca sẽ cho ngươi một câu trả lời. Vương Tiểu Bảo lúc này mới tỉnh táo lại, trên mặt một mực mang theo nụ cười cũng biến mất không thấy. Trong nháy mắt, một lần nữa khôi phục thành Bạch Ngọc Lâu Trung Quy Lâu chủ bộ dáng. Nhẹ nhàng gật đầu nói, đại ca cẩn thận, 59 kho sách, 59 suku, nói xong cũng không nhìn những thứ kia hốt hoảng khách mời. Quay đầu liền đi về phía sau viện, Tô Bạch ở trong đám người tìm được Khâu Công Công. Khâu Công Công bị hộ vệ bảo vệ rất an toàn. Tô Bạch đem mấy người bọn hắn sắp xếp xong xuôi sau đó. Lúc này mới vẻ mặt âm trầm đi ra ngoài. Trước mặt thế nào? Thế nào như vậy làm ồn đây? Trong nhà sau, Triệu Nguyệt Nhi chính kéo Lý Nguyệt Nhu tay nói chuyện đâu rồi? Chỉ nghe thấy tiền viện từng trận ồn ào. Lý Nguyệt Nhu khẽ cười nói, có thể là tiếng khen đi. Hôm nay hầu ra là không phải đem Quách tiên sinh cũng mời tới sao? Triệu Nguyệt Nhi nhưng là nhàn nhạt chíu khởi lông mi. Này nghe cũng không giống như là kêu The Voice à. Phu nhân, không xong, bên ngoài có người ám sát hầu ra. Ngoài cửa Thu Hương vẻ mặt nóng nảy chạy vào. Triệu Nguyệt Nhi nghe một chút đằng một tiếng liền đứng lên. Lý Nguyệt Nhu cũng giống như vậy. Hầu ra như thế nào đây? Tiểu Bảo như thế nào đây? Hai người cơ hồ là đồng thời hỏi ra chính mình vấn đề. Thu Hương nha đầu này cũng hù dọa khóc, xoa xoa nước mắt nói, hầu gia cùng Vương tiên sinh đều không sao, nhưng là khách mời chết tha hương rất nhiều rồi người a. Triệu Nguyệt Nhi đứng dậy liền đi ra ngoài. Thu Hương bận rộn lo lắng ngăn lại nàng nói, phu nhân, hầu gia cố ý phân phó để cho ngài bảo vệ Vương phu nhân. Đang khi nói chuyện còn vẻ mặt khẩn cầu nhìn về phía Lý Nguyệt Nhu, trong miệng nàng Vương phu nhân, chính là nàng, Lý Nguyệt Nhu vẫn là phải tỉnh táo một chút, nghe được hai người đều không sao, cũng an lòng, còn quay đầu an ủi Triệu Nguyệt Nhi, chỉ là nước mắt làm thế nào cũng không ngừng được, bất kể là ở cái gì thời đại, hôn lễ, đối với một nữ nhân mà nói đều là thiên đại sự tình. Các nàng hận không được toàn bộ tốt đẹp cũng phát sinh ở ngày này. Nhưng là nàng hôn lễ, nhưng đã chết không ít người. Tiết nhân quý răng đều nhanh cắn nát. Ở trọng yếu như vậy thời khắc xảy ra loại chuyện này. Để cho hắn cái này thân binh thống lĩnh có mặt mũi nào. Hôm nay tất cả mọi người bọn họ không mang khôi giáp cùng vũ khí. Chạy ở trên đường thời điểm. Tiện tay cầm lấy một cái côn gỗ, dưới chân tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng đem sau lưng thân binh cũng bỏ rơi một người vọt tới viện kia bên trong. Trong sân thời điểm, Tiết Nhân Quý cũng đã nhìn thấy nóc nhà chiếc kia nỏ máy. Tiết Nhân Quý gắt gao cắn răng, trong tay côn gỗ chống một cái, thân hình nhảy lên nóc phòng, trên nóc nhà chỉ có 4 cổ thi thể. Tử trạng cùng những thứ kia ngửi qua độc khí tân khách giống nhau như đúc. Toàn bộ là thất khiếu chảy ra máu đen mà chết. Tiết Nhân Quý ở trên người mấy người đứng lên. Cuối cùng chỉ tìm được một phong thơ. Trên đó viết vô song hầu thân khải ngũ chữ to. Thấy ngoại trừ rồi phong thư này lại không đầu mối. Tiết Nhân Quý ngưỡng thiên nộ giống. Một mực chờ đến lúc này. Còn lại hộ vệ cùng với thân binh mới chạy tới. Tiết Nhân Quý nhìn của bọn hắn, cơ hồ là ở trong kẻ răng nặn đi ra một câu nói. Toàn huyện phong tỏa, người sở hữu không cho phép ra vào. Nghiêm tra, muốn xem bọn họ có hay không đồng bọn. Phải, các thân binh đáp ứng một thân, xoay người bắt đầu chạy băng băng hành động. Tiết Nhân Quý lại quay đầu nhìn về phía hộ vệ nói. Đêm này mấy cổ thi thể mang về, tra một chút bọn họ là trúng độc gì, nhìn một chút có cái gì không đầu mối. Vài tên hộ vệ ôm quyền, bắt đầu rời chuyên chở thi thể. Tiết Nhân Quý nhảy xuống lầu, đã nhìn thấy đối diện đi tới Tô Bạch, chặt vội vàng hai tay ôm quyền hành lễ. Như thế nào đây? Cũng phục độc chết, nhìn triệu chứng, hẳn là cùng khách mời trúng độc như thế, không có người sống. Không có, chỉ có một phong thơ, Tô Bạch nhận lấy tin, mở ra xem lại là một tờ giấy trắng. Tô Bạch hít một hơi thật sâu, nhìn nói với Tiết Nhân Quý, cho ta phát ra ngoài treo giải thưởng. Chỉ cần có thể cung cấp hôm nay đầu mối, giúp ta bắt hung thủ nhân, ta vô song hai tay hầu phủ dâng lên hoàng kim 1 vạn lượng. Cho dù lấy Tiết Nhân Quý định tính, nghe được tin tức này cũng là thân thể rung một cái. Hai mắt đột nhiên trợn to, Tô Bạch cố nén lửa giận nói. Đừng để cho ta biết là ai. Khiêu khích như vậy, thành có thể không tu, xe lửa có thể không xây cất, người này nhất định phải chết. Tô Bạch sau khi nói xong xoay người rời đi. Hắn phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Người này rõ ràng liền là đối với mình tới. Mũi tên kia bắn là người nào không biết, nhưng nhất định là mình và Vương Tiểu Bảo chung một người. Bất kể là ai, vậy cũng là Tô Bạch không có thể chịu được. Ám sát, vào lúc này ám sát, đó chính là đối Tô Bạch lớn nhất khiêu khích. Liền bây giờ đoán không có tiền thì thế nào? Như thường phát hành treo giải thưởng. Bất kể là ai, Tô Bạch đều phải giết chết hắn. Ám sát qua chính mình. Chỉ có 2 người, Lý Khách Sư ra từ trên xuống dưới cũng để cho Tô Bạch diệt không sai biệt lắm. Lý Thái bị giam lỏng rồi. Người này, Tô Bạch cũng không muốn để cho hắn có kết quả gì tốt. Tô Bạch trở lại phủ đệ thời điểm trước bị độc chết nhân, đã bị khiêng đi rồi. Hôn lễ tự nhiên cũng làm không nổi nữa. Cũng may bước cũng hoàn thành. Nhìn thấy Tô Bạch trở lại, Vương Lãng vẻ mặt nóng nảy đi tới hỏi, hầu gia, bây giờ xử lý như thế nào? Điều tra một chút người chết thân phận, di thể ngày mai cho đưa trở về. Hôm nay hộ huyện giới nghiêm, cho người sở hữu an bài chỗ ở. Chờ đến sáng mai ở cho đi, nếu như bọn họ có ý kiến gì, liền nói đây là ta mệnh lệnh. Phải, Vương Lãng đáp đáp một tiếng, một đường chạy chậm rời đi. Chuyện hôm nay nhiều như vậy, hắn có bận rộn. Tô Bạch đi vào trong nhà, Vương Hưng cùng Vương Tiểu Bảo chính đang an ủi Vương Lưu Thị. Vừa mới phát sinh sự tình cho nàng dọa sợ không nhẹ. Tô Bạch thấy vậy bận rộn lo lắng đi qua, trên mặt cố ý giả bộ nụ cười ung dung nói, nương, không cần lo lắng, hung thủ đã bị bắt, con mắt của Vương Lưu Thị cũng sưng. Nghe được Tô Bạch lời nói sau khóc lóc nói, tạo nghiệt a, ở đệ đệ của ngươi ngày vui chuẩn bị như vậy vừa ra. Vương Tiểu Bảo chặt vội vàng an ủi, nghĩa mẫu, không việc gì, không việc gì. Hung thủ là không phải bắt được sao? Vương Lưu Thị kéo Vương Tiểu Bảo tay, khóc lóc nói, ta khổ mệnh hài nhi, mạng này sao cứ như vậy khổ đây. Vương Tiểu Bảo ngụy trang cũng không kiên trì được nữa rồi, hốc mắt đỏ lên, cầm Vương Lưu Thị tay, nước mắt chảy xuống, hai tay Tô Bạch gắt gao nắm quyền, thù này không báo, thề không làm người. Trưa hôm đó lúc Tứ Hải Thương Hội, Bạch Ngọc Lâu, Huyền Vệ, toàn bộ Tô Bạch có thể liên lạc với tổ chức tình báo, cũng đang hướng ra bên ngoài tung một tin tức, vô song hầu đang tra tìm ngày đó hung thủ đầu mối. Chỉ cần có người biết đầu mối, hơn nữa phối hợp vô song hầu bắt đối phương, phần thưởng hoàng kim 1 vạn lượng, nhất thời toàn bộ giang hồ đều oanh động. Tin tức phảng phất virus như thế truyền bá ra ngoài. Giang hồ, rối loạn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.